Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 5, hệ liệt sự kiện. Sói đói boss máu bị lang nữ uống sạch sẽ, trên người nàng vốn là bị sói đói cầm ra mấy đạo vết thương. Uống hết này chút sói máu về sau, cái kia mấy đạo vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Trần Bình lúc này cũng mới chú ý tới, lang nữ ăn mặc một thân màu xám rách dưới váy, trên váy rất nhiều khô cạn nước bùn, trên mặt cũng là bùn đất cho bụi, thật dài mái tóc màu đen cực kỳ ngổn ngang. Tuổi tác bên trên, lang nữ 10 tuổi ra mặt, thân cao 1m23, thấy thế nào đều giống như một cái lang thang cô nhi. Nhưng liền mới vừa lang nữ cùng những cái kia sói đói lúc chiến đấu sức chiến đấu, còn có người sói thân phận, nàng mặc dù còn nhỏ, nhưng làm sao cũng không đến mức đói bụng đến ngất xỉu. Không thể không bị hai cái lạ lẫm du dân thi cứu. Cảm ơn người đã cứu ta, trên người của ta không có tiền, này địa đồ là ta đi khắp nơi động lúc vẽ xuống, liền đưa cho ngươi. Hoặc là đối ngươi có trợ giúp. Lang nữ thả tay xuống bên trong sói đói boss thi thể. Suy nghĩ một chút, nàng theo váy trong túi áo lấy ra một tấm da dê giấy. Đưa cho Trần Bình, cảm tạ nói ra, hệ thống, thu hút được, tàn phá biên cảnh địa đồ. Vật phẩm, tàn phá biên cảnh địa đồ loại hình. Địa đồ, có thể kết giao dễ dàng phẩm chất. Bình thường nói rõ. Xít đế quốc cùng hào quang đế quốc biên cảnh vẽ tay địa đồ. Ghi chép không được đầy đủ. Khả năng có sai lầm. Cẩn thận sử dụng, nghe nói là địa đồ. Trần Bình cũng không cự tuyệt. Nhận lấy, lang nữ vẽ tay địa đồ. Nhìn xem địa đồ nói rõ. Trần Bình mới chỉ biết là hắn thân ở xít đế quốc cùng hào quang đế quốc hai cái đế quốc biên cảnh. Ở giữa... Trần Bình tò mò mở ra địa đồ. Địa đồ không lớn, trong địa đồ ở giữa là một đầu cong vẹo thô to đường biên giới. Biên cảnh một bên là xít bắc bộ biên cảnh Thảo Nguyên. Một bên khác là hào quang nam phương Thảo Nguyên. Tại đây hai mảnh trong Thảo Nguyên, phân biệt có hai cái rõ ràng địa đồ đánh dấu cùng một chút quái vật đồ hình. Hai cái nắm địa đồ đánh dấu. Một cái là xít biên cảnh trong Thảo Nguyên, Mô Hà lãnh địa. Một cái khác là hào quang đế quốc, ngân sắc giam ngục. Trần Bình so sánh dưới địa đồ, biết được gia viên của hắn là tại xít đế quốc cảnh nội. Là Mô Hà lãnh chúa địa bàn quản lý một thành viên. Nói như vậy, ngân sắc giam ngục trưởng ngục giam Phỉ La là vượt qua đường biên giới tới đào hắn đúng không? Xem ra xít đế quốc cùng hào quang đế quốc quan hệ không thế nào tốt. Cảm ơn người địa đồ. Người tiếp xuống định làm như thế nào? Nếu là không có địa phương khác đi, không bằng đi ta trang viên nghỉ ngơi một chút. Trần Bình quét mắt địa đồ về sau. Lúc này nói với lang nữ. Cái gì mất lý trí giết chết đồng bạn? Sẽ có không biết quái vật kinh khủng xuất hiện. Trần Bình chút điểm còn không sợ. Này chút đầy đủ đều là đặc thù sự kiện A, dùng trò chơi nước tiểu tính, có thể giải quyết chỗ tốt có thể có một đống lớn. Không, ta còn có việc khác cần hoàn thành. Lang nữ lại là lắc đầu, cự tuyệt Trần Bình mời, chẳng lẽ ngươi có đồng bạn muốn cứu giúp? Trần Bình tâm niệm vừa động, nghĩ đến lang nữ có không tầm thường lực lượng, lại là đói bất tỉnh tại dã ngoại. Hắn không khỏi hỏi, ngươi, làm sao mà biết được? Là, ta muốn đi cứu Evelyn. Nàng vì cứu ta, lựa chọn lưu lại ngăn cản đuổi theo cường đạo. Nếu không phải ta, nàng còn có cơ hội đào tẩu. Ta không thể vứt xuống nàng. Lang nữ kinh ngạc ngắm nhìn Trần Bình. Sau đó dùng cùng tuổi tác không nhất trí kiên định ngữ khí nói ra. Ai Nana ở một bên nhìn xem. Nghe lang nữ, nàng cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi mặc dù uống một con đói sói thủ lĩnh máu, nhưng vẫn là quá yếu. trở về tìm những cái kia cường đạo. Ngươi hội lần nữa bị bắt. Không, ta biết ngươi uống sói huyết chi về sau. Hẳn là có thể tiến hành một lần sói hóa loại hình biến thân. Lực lượng đại tăng, nhưng ngươi uống sói máu quá yếu. Coi như biến thân, cũng vẫn là quá yếu. Không thể có thể cứu được Evelyn, sẽ chỉ làm Evelyn tâm huyết uổng phí. Lang nữ lắc đầu muốn phản bác, nhưng Ainana lại là cắt ngang nàng. Lang nữ nghe vậy, há hốc mồm, lại không cách nào phản bác. Bởi vì Ainana thực sự nói thật, kỳ thật ta cũng ngươi một dạng, ta cũng có muốn cứu ngươi. Nếu như ngươi muốn cứu Evelyn, ngươi có thể cho hắn giúp ngươi. Hắn rất mạnh mẽ, những cái kia cường đạo khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ainana lúc này chỉ Trần Binh nói, với lang nữ, Trần Binh mạnh mẽ, không có mấy người so Ainana rõ ràng hơn. Hắn tương lai hoặc là sẽ trở nên rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ so với cái kia cường đạo kém rất nhiều. Cái kia cường đạo hang ổ bên trong, có thể là có hơn 20 cái cường đạo. Còn có một cái cường đạo đầu lĩnh, không phải là các ngươi có thể đối phó, các ngươi đi cũng chỉ là chịu chết, ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Lang nữ ngắm nhìn Trần Binh, lắc đầu, tại mới vừa trong chiến đấu, nàng đã là hiểu biết Trần Binh sức chiến đấu, so với cái kia cường đạo yếu nhiều lắm. Khục, lang nữ, ta muốn hỏi một chút. Evelyn nhất định phải là lập tức liền đến cứu ra sao? Chậm nhất có thể kéo tới khi nào? Trần Binh biết là hắn nói chuyện thời điểm. Chậm nhất, xế chiều ngày mai, đến lúc đó Evelyn sẽ bị vận đến địa phương khác đi. Bán cho những phú hào kia làm nô lệ. Ở trước đó, nhất định phải cứu nàng đi ra. Bằng không thì cũng đã muộn. Lang nữ chần chờ một chút. Hồi đáp. Xế chiều ngày mai, những cái kia cường đạo so sói đói boss mạnh bao nhiêu đâu? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, mạnh rất nhiều, tùy tiện một cái cường đạo, đều sẽ không sợ sói đói boss. Đó cùng Moha lãnh chúa kỵ sĩ so sánh như thế nào? Trần Binh truy vấn, tới chơi Moha lãnh chúa kỵ sĩ, đẳng cấp hẳn là cấp 35. Lang nữ đi qua Moha lãnh địa, hẳn phải biết cả hai khoảng cách, Moha lãnh chúa kỵ sĩ, cường đạo dĩ nhiên không bằng bọn hắn, yếu nhất kỵ sĩ đều muốn so cường đạo mạnh rất nhiều. Lang nữ trả lời, yếu nhất kỵ sĩ đều mạnh hơn rất nhiều, cái kia chính là cường đạo đẳng cấp tại cấp 25 tả hữu. Thời gian một ngày, hắn toàn lực luyện cấp. Đẳng cấp lên tới cấp 20 là chuyện nhỏ. Lang nữ, người trước không cần vội vã đi qua. Chờ ta một ngày thời gian. Ta đến lúc đó có thể giúp ngươi cứu Evelyn đi ra. Trần Binh lúc này khẳng định nói với lang nữ. Thật, lang nữ nhãn tình sáng lên. Nhưng vẫn là không quá tin tưởng. Ngươi trở về cũng cứu không được Evelyn. Không ngại tin tưởng hắn một lần. Ainana thuyết phục, hiểu rõ, ta chờ các ngươi, ta muốn trở về trinh sát, bảo đảm Evelyn không bị cường đạo mang đi, trưa mai, ta sẽ đi tìm các ngươi. Lang nữ suy nghĩ một chút, có quyết định, ngươi biết ta ở nơi nào sao? Thấy lang nữ quay người muốn đi, Trần Binh liền vội vàng hỏi, cái mũi của ta hết sức linh mẫn, đã nhớ kỹ các ngươi mùi. Chỉ muốn các ngươi còn ở lại chỗ này mảnh thảo nguyên. Không đến nhiều người địa phương đi. Ta liền có thể tìm tới các ngươi. Lang nữ tự tin nói. Hướng Ainana phất phất tay. Chạy vội rời đi. Hệ thống. Ngươi thu được. Lang nữ. Tín nhiệm. Phát động sự kiện. Cứu vớt Evelyn. Một cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh mở ra gia viên thuộc tính giao diện. Lịch sử sự kiện, bên trên, nhiều hơn một đầu tin tức mới. Sự kiện, cứu vớt Evelyn, nội dung, tăng cao thực lực, tại thời hạn kết thúc trước. Theo cường đạo ổ điểm cứu ra bị giam giữ Evelyn, đếm ngược, 26 giờ, ghi chú. Lang nữ đối với nhân loại không có hảo cảm, muốn đạt được tín nhiệm của nàng không dễ dàng. Nàng là cùng đường mạt lộ, mới không thể không cầu trợ ở ngươi. Nhưng ngươi mơ hồ trong đó tựa hồ nhớ tới một chút cùng cái kia cường đạo ổ điểm có liên quan. Truyền ngôn, cái kia cường đạo ổ điểm giống như có không đơn giản bối cảnh. Ngươi thấy ngươi cần hành sự cẩn thận. Này ghi chú là có ý gì? Thuận lợi phát động sự kiện. Nhưng Trần Bình nhìn sự kiện lên ghi chú, thấy sự kiện này giống như không phải một cái đơn giản cứu người sự kiện. Cứu Evelyn sẽ còn rước lấy phiền phức. Có ý tứ, Trần Bình suy nghĩ một chút, tùy theo cười cười, vốn cho rằng chỉ là một cái độ khó cao điểm. Cứu NPC, thu vào gia viên tân thủ chỉ đạo nhiệm vụ, nhưng giống như có thể phát động hàng loạt sự kiện dáng vẻ. Tiến trò chơi liền gặp được một loạt sự kiện. Vận khí không tệ, giết quái giết quái. Trần Bình tinh thần phấn chấn, phất tay hô to, giống dũng giả Sly tích cực hưởng ứng. Trần Bình mở ra lang nữ vẽ tay địa đồ, bên trên đánh dấu quái vật đồ hình liền là tương ứng quái vật ẩn hiện vị trí. Cấp bậc của hắn đã lên tới cấp 8, giết sói đói kinh nghiệm không nhiều lắm, lấy được tìm cao cấp hơn quái vật tới giết mới có thể thăng cấp nhanh chóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.